Con rể quyền quý, chương 33, thần của phổ uôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bớt giả vờ cho tôi đi. Khổng Thư mở phần mềm cổ phiếu trên máy tính bảng ra, tôi muốn xem anh dựa vào cái gì mà làm bộ làm tịch ở đây. Cổ phiếu mà tôi nói kia. Đúng lúc này, giọng nói của Khổng Thư lập tức im bặt. Giờ phút này, trên máy tính bảng trước mặt anh ta, cổ phiếu đánh số 08752X màu đỏ trước đây đã biến thành màu xanh lục chói mắt. Đây là biểu tượng giảm mạnh, nói cách khác tất cả tiền đầu tư vào cổ phiếu này đều đã bị gói chặt trong đó, không thể lấy ra được nữa. Chuyện này, Khổng Thư hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra vẻ không thể nào tin nổi. Không thể nào, không thể nào, không có gì là không thể cả. Trương Thác cười khẽ một tiếng. Lúc này điện thoại của anh lại vang lên, bắt máy chọn loa ngoài, giọng nói trong điện thoại lại vang lên. Lão đại, cổ phiếu này khủng khiếp hơn tưởng tượng của em nữa, em còn tưởng là có thể mua được 1 triệu cơ đấy, kết quả mới đến 700.000, đối phương đã không nhịn được nữa rồi, trực tiếp ôm chặt lá gan như thế này, em đoán có lẽ chỉ là người mới vừa từ trường học ra mà thôi, ngay cả thủ đoạn lừa tiền cũng thấp kém như vậy. Thân thể Khổng Thư ngồi đó đã hơi hơi run rẩy, giọng nói trong điện thoại giống như một cây gai đâm vào trong lòng anh ta. Kiến thức lý luận mà anh ta vẫn lấy làm kiêu ngạo trong mắt người khác cũng chỉ là tay mơ, không đáng được nhắc đến sao? Được rồi, chuyện này cứ như vậy đi, cậu sắp xếp người đi lấy lại tiền đi, bắt người phía sau ra đây, xử lý thế nào thì một mình cậu xem mà làm đi. Trương Thác cúp điện thoại, cũng không bảo Khổng Thư làm gì cả, thật giống như trận đánh cược vừa nãy hoàn toàn không tồn tại. Bầu không khí bên trong căn phòng đột nhiên lâm vào sự im lặng kỳ lạ. Khổng Thư ngồi một bên, mặt tiêu nghỉu khó chịu. Tần Âm nhìn bên trái rồi lại nhìn bên phải, cũng không biết mình nên nói gì cho phải. Đúng lúc này, cánh cửa phòng mở ra. Thầy đã về rồi ạ. Tần Âm đột nhiên đứng dậy khỏi ghế sofa, nhìn ra cửa. Ngoài cửa chính, một người đàn ông trung niên hơn 50 tuổi đang xách theo túi thức ăn đi vào nhà. Dáng người nam tính nghiêm túc, toàn thân tràn ngập một khí chất khó nói nên lời. Tần Âm vui vẻ đi tới nhận túi thức ăn trong tay người đàn ông trung niên. Thầy giáo, thầy đã về rồi, đây chính là người mà em đã nói với thầy. Trương Thác, Trương Thác, đây chính là thầy. Hello, lại gặp mặt rồi. Trương Thác nở nụ cười với đối phương. Là cậu, không ngờ là cậu. Người đàn ông trùng niên đờ đẫn nhìn Trương Thác, miệng thì thầm. Tần Âm nhìn bộ dạng hai người cảm thấy nghi ngờ. Thầy quen biết Trương Thác sao? Không quen. Người đàn ông trung niên lắc lắc đầu. Tôi không biết anh tên là Trương Thác, tôi chỉ biết một cái tên khác của anh thôi. Một cái tên khác. Tần Âm theo bản năng nhìn về phía Trương Thác, chợt nghe thấy tiếng nói của thầy giáo vang lên bên tai. Thần của phố Uôn đột nhiên xuất hiện khi thị trường chứng khoán tài chính quốc tế nghênh đón thời điểm sập sàn, dùng 1.300.000 đô la Mỹ trong gần 2 tháng ngắn ngủi hoàn thành 18 hạng mục giao dịch cổ phiếu. 2 tháng sau, anh ấy tập trung 15 triệu đô la Mỹ chỉ dùng để làm một chuyện duy nhất, là xây dựng quỹ ngân sách CDO đang trống rỗng. Anh thiết kế một quỹ ngân sách hình thức thao tác phức tạp, vừa bán khống CDO nguy hiểm, vừa thu mua CDS giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rẻ, khi tất cả mọi người cho rằng anh sẽ mất hết vốn liếng, anh thành công thay đổi tình thế, khiến cho tốc độ tăng lợi nhuận đạt đến 50. Cũng đúng vào lúc đó, anh trở thành truyền thuyết của phố Uôn, cũng thành lập quỹ ngân sách quy mô lớn của mình, đến nay vẫn đứng vị trí thứ nhất trên thế giới, không thể lay chuyển. Khi đó, năm đó anh mới 19 tuổi, tôi từng có may mắn gặp anh. Anh nói với tôi, sở dĩ anh gặp tôi là vì tôi từng cống hiến cho sự nghiệp từ thiện, không cần báo đáp. Cho đến nay tôi mới biết được tên thật của anh, Trương Thác, thần của phố Uôn. Tần Âm nhìn Trương Thác, trong mắt đã tràn ngập rúng động. Cô ta không hề nghi ngờ lời nói của thầy giáo, bởi vì thầy giáo hoàn toàn không cần thiết phải lừa cô ta. Chấm, đúng vậy. Người đàn ông trung niên thổn thức một tiếng. Anh là truyền thuyết của cả phố Uôn, nhưng khi anh vẻ vang nhất lại biến mất trong tâm mắt mọi người, anh lại quyên góp toàn bộ tài sản của mình cho những hội chữ thập đỏ mà không yêu cầu ràng buộc gì, dùng để cứu trợ những đứa trẻ miền núi nghèo khó kia. Ánh mắt người đàn ông trung niên nhìn Trương Thác ngập vui mừng. Đây là ông ta đang dùng ánh mắt người đi trước lớn tuổi để đối xử với người đi sau. Ông ta rất may mắn, ở Hoa Hạ, trong tổ quốc của mình, có một người cống hiến cho từ thiện, không cần báo đáp như Trương Thác quyên góp toàn bộ. Bây giờ Tân Âm đã hoàn toàn không nói ra lời nữa rồi. Cho đến nay, cô ta vẫn cho rằng mình đã rất nhiệt tình với sự nghiệp từ thiện rồi. Nhưng bây giờ mới phát hiện ra, nếu so sánh với Trương Thác Tự bản thân mình, chỉ có thể nói là chín châu mất một sợi lông thôi. Tiểu Âm, thật không ngờ em lại quen biết với Trương Thác. Nếu như tôi đoán không sai, hai người quen nhau ở cô nhi viện đúng không? Người đàn ông trung niên cười nhìn Tần Âm. Vâng, Tần Âm hai tay đặt trước bụng, gật gật đầu. Được rồi, đừng đứng hết ở đây nữa. Hôm nay tôi mua nhiều nhân, chúng ta làm sủi cảo đi. Trương Thác, bây giờ tôi đã rời khỏi giới tài chính rồi, cũng lớn tuổi hơn anh nhiều. Tiểu Âm cũng giống như con gái của tôi vậy, sau này chúng ta cũng là người một nhà, tôi sẽ gọi thẳng tên họ anh nhé. Nếu anh không ngại, cứ gọi tôi một tiếng chú Khổng đi. Người đàn ông trung niên giơ thức ăn trong tay lên, cười nói. Được chú Khổng. Trương Thác hơi mỉm cười. Tôi cắn bột nhanh, mọi người gói đi. Được, người đàn ông trung niên sang sảng đáp một tiếng. Tiểu Âm, mau đến giúp đi. Vâng, Tần Âm cúi thấp đầu, gương mặt bé nhỏ đỏ bừng, đi sau lưng thầy giáo. Đợi đến khi vào nhà bếp rồi, Tần Âm đưa bàn tay bé nhỏ kéo ống tay áo thầy giáo. Thầy giáo, thầy nói cái gì vậy, cái gì mà người một nhà chứ, ha ha, đây không phải là chuyện sớm hay muộn thôi sao. Khi Trương Thác ăn cơm ở nhà thầy giáo Tần Âm xong, về đến nhà đã là 8 giờ tối rồi, đám mây nơi chân trời đã hiện lên ánh đỏ. Vừa vào trong nhà, Trương Thác đã nhìn thấy Lâm Ngữ Lam đang bày gương mặt phiền muộn ngồi trên ghế sofa bên trong phòng khách, không nhìn thấy bóng dáng Milan. Chủ tịch Lâm, sao vậy? Trương Thác chạy đến ân cần hỏi han chuyện của công ty, có nói anh cũng không hiểu. Bàn tay nhỏ bé của Lâm Ngữ Lam ôm chán, tâm trạng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của em đấy, cố gắng thả lỏng một chút, tôi đi mốc chậu nước rửa chân cho em, mấy ngày hôm nay xem ra em rất mệt mỏi rồi. Trương Thác an ủi một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chạy vào phòng vệ sinh bưng chậu nước ấm ra, sau đó ngồi xổm trước mặt Lâm Ngữ Lam, nâng đôi chân ngọc kia lên thả vào trong nước. Mấy ngày gần đây Lâm Ngữ Lam đã quen việc Trương Thác rửa chân cho mình rồi, hơn nữa không thể không thừa nhận là tay nghề xoa bóp của Trương Thác quả thật rất tốt. Sau mỗi lần anh xoa bóp xong, cô cũng cảm thấy toàn thân thoải mái, ngủ rất say. Trên TV đang chiếu tin tức buổi tối, điện thoại của Lâm Ngữ Lam vang lên, người gọi đến là thư ký Lý. Lâm Ngữ Lam liếc mắt nhìn màn hình điện thoại di động trước, sau đó lại liếc mắt nhìn Trương Thác nhận điện thoại. Thư ký Lý, liên lạc với cô ta thế nào rồi, cách Trương